Chùa Sinh Tử Phái Mao Sơn. Tác giả Lãng Du. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Đình. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để bắt đầu nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị đăng ký kênh ủng hộ, nhớ rung luôn cái chuông nghe. Còn thương nữa thì like một cái xong cái mình comment, mình tham gia mini game cho dòng của tuần sau. Hẹn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trời nhá nhem tối, trong căn phòng tập thể cũ mềm, chỉ có tiếng bút lông sột soạt trên mảnh giấy phá tan sự yên lặng. Mùi mực tàu thơm nhẹ quyện với cái mùi ẩm mốc đặc trưng của những bức tường vôi đã lâu năm, tạo thành một không khí vừa cổ kính vừa đượm buồn. Hùng, một người đàn ông đã qua cái dốc bên kia của cuộc đời, đang cầm cùi viết cho xong một bức thư pháp cho khách. Lưng của ông đã hơi còng, đôi mắt đã hằn vết chân chim, nhưng bàn tay cầm bút thì nó lại vững chãi lạ thường. Mấy chục năm nay, người trong khu tập thể này chỉ biết ổng là một ông già vàng cỡ, sống lủi thủi một mình, kiếm ăn qua ngày bằng cái nghề viết chữ cho người ta. Bất thình lình, một giọt mực từ đầu bút rơi xuống. Một giọt mực nhỏ thôi, nhưng nó lại không loang ra tròn vo như thường lệ. Nó ngấm vào mặt giấy rồi từ từ lan ra thành một hình thù kỳ dị. Ông Hùng nheo mắt nhìn, sống lưng bỗng lạnh toát. Giọt mực đen kịch đang biến dạng thành hình một con mắt. Một con mắt vằn vện, vàng khè, đồng tử co rút lại thành một đường chỉ đầy quán độc và khát máu. Đó là mắt của một con hổ. Cây bút lông trên đôi tay già nua rung lên bật bật, rơi xuống bàn kêu một tiếng cách khô khốc. Ông Hùng ngã ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực đập thình thịch như trống trận. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả cái áo ông đang mặc. Chắc tại mình già rồi, mặt mũi nó mờ thôi mà. Ông lẩm bẩm cố trấn an bản thân, nhưng cái cảm giác ghê rợn này, cái mùi tanh tưởi của dã thú xen lẫn mùi đất ẩm nơi trực thiên nước độc, nó quen thuộc đến đau lòng. Nó là một phần ký ức mà ông đã cố chôn vùi suốt 30 năm nay. Đúng lúc đó, cái đài radio cũ kỹ đặt trên nóc tủ bắt đầu rè rè, rồi phát ra giọng nói của cô phát thanh viên. Tin tức cập nhật, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một phu trầm bị mất tích bí ẩn từ 3 ngày trước tại khu vực rừng cấm Ba Vì. Đây là trường hợp thứ 2 trong tháng này. Gia đình nạn nhân cho biết, trước khi đi, anh có những biểu hiện lạ, thường nói mình bị ai đó theo dõi. Rừng Ba Vì? Ba chữ đó như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí của ông. Tay ông vô thức siết chặt thành ghế. Ông biết chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Vết sẹo cũ trong lòng, vết sẹo mà ông tưởng đã chai sạn theo năm tháng, giờ đây nó lại bắt đầu đau nhói, rỉ máu. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cho ông giật bắn mình. Ông vội vàng lấy một tờ giấy trắng úp lên bức thư pháp, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Ai đó? Giọng bà Tám hàng xóm quang quang từ ở ngoài vọng vô. Ông Hồng ơi, tôi đem cho ông chén chè đậu xanh nè ông Hồng. Tôi mới nấu xong luôn á, còn nóng hổi nè. Mà dạo này nhìn ông xanh xao dữ nghe, có bệnh gì trong người không vậy? Ông Hùng thở hắt ra một hơi, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi, rồi đi ra mở cửa. Cảm ơn chị Tám, tôi đâu có bệnh gì đâu. Chắc tại già rồi, nên hơi khó ở trong mình thôi hà. Chị cứ để đó, có gì tôi ăn sao, nghe. Bà Tám vú chén chè vào tay của ông, miệng không ngớt hỏi han. Trời ơi, khó ở cũng phải đi khám chứ ông. Ông coi, mặt mày hốc hét hà, dòm như người mất ngủ cả tuần vậy à. Hay là có chuyện gì buồn trong bụng? Cần gì cứ nói với tôi một tiếng. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà ha. Dạ không có gì đâu chị. Thôi, chị về nghỉ đi. Tôi xin phép ăn chè. Nói rồi ông khép cửa lại, không cho bà Tám cơ hội hỏi thêm. Ông sợ, sợ người ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt của mình. Ông bưng chén chè đặt lên bàn, nhưng không muốn ăn. Ông ngồi đó bất động như một pho tượng, mắt dán chặt vào tờ giấy trắng đang che đi con mắt hổ ma quái kia. Ngoài trời, gió bắt đầu rít lên từng hồi qua những khe cửa sổ đã được chèn kỹ. Một cơn gió lạnh đến bất thường luồn vào trong phòng, mang theo cái mùi tanh tưởi lúc nãy. Giờ nó còn nồng nặc hơn nữa kìa. Nó không chỉ là cái mùi của dạ thú, mà nó còn có cả mùi của máu tươi, mùi của cái chết. Ông Hùng run rẩy đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nhưng ông biết có thứ gì đó đã vào đây rồi, và nó đang ở trong căn phòng này. Ông đứng bật dậy, đi tới đóng chặt lại cái cửa sổ, dù nó vốn đã đóng. Ông kiểm tra ổ khóa cửa chính một lần nữa, tất cả đều an toàn. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi không hề biến mất, ngược lại, nó càng lúc càng rõ rệt. Ông cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt sau gáy của mình. Ông không dám quay đầu lại, đứng im, nín thở. Căn phòng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng tim ông đập, mỗi lúc một nhanh, một mạnh. Rồi từ phía sau lưng, ngay sát vành tai, một giọng nói thì thầm quen thuộc đến ám ảnh, nó vang lên. Giọng nói mà ông đã nghe mỗi đêm trong những cơn ác mộng suốt 30 năm qua. Mày còn ngủ ngon được sao, hả Hùng? Cái giọng nói đó, nó không phải là tiếng gió, nó cũng không phải là tiếng vọng từ trong trí nhớ. Nó rành rọt, nó lạnh lẽo và đầy oán hận. Nó phả hơi lạnh buốt như có ai đó dội một thùng nước đá vô xương tủy của ông Hùng vậy. Ông cứng đờ người, hai chân như mọc rễ xuống nền xi măng đập ngắt. 30 năm rồi, 30 năm ông chạy trốn khỏi cái quá khứ đó. Vậy mà giờ đây nó lại tìm về tận chốn này, thì thầm ngay bên tai của ông. Ông lồm cồm quay người lại, nhanh như một con thú bị dồn vào chân tường. Trong phòng không có một bóng người, chỉ có ánh đèn chiếu xuống căn phòng bừa bộn cháy bút và cái bóng của chính ông còng còng trung chảy đổ dài trên vách tường. Ông thở hồng hộc, tim đập như con ngựa bất kham muốn tung gió ra khỏi lồng ngực. Ông đưa mắt nhìn khắp nơi, dồn vô cầm giường, ngó sau cánh tủ, thậm chí còn mở luôn cả cái tủ thờ tổ sư ra xem, nhưng không có gì hết. Ma quỷ gì chứ, chắc tại mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nên nghe lộn thôi mà. Ông tự nhủ, nhưng giọng nói trung trung đã bán đứng sự sợ hãi của chính mình. Ông cố gắng quay lại bàn làm việc, định bụng viết cho xong bức thư pháp để lấy lại bình tĩnh. Nhưng đôi tay của ông, cái đôi tay từng vẽ nên những đạo bùa khuất phục yêu ma, giờ đây lại trung đến độ không cầm nổi một cây bút lông. Ông nhìn xuống cái chậu cá cảnh nhỏ đặt bên cửa sổ. Đêm qua nó còn bơi lội tung tăng, giờ đây mấy con cá bảy màu nằm ngửa bụng chích cứng nổi lên bên trên mặt nước. Mà cái thứ nước ở trong chậu nó không còn trong nữa, mà nó chuyển sang một màu đỏ đục ngầu, tanh tưởi như máu. Ông trùng mình, ông biết đây không phải là chuyện thường. Cả ngày sau đó, ông sống trong thấp thỏm lo âu. Ông không dám ra khỏi nhà, cứ ngồi lì trong phòng, giỏng tay nghe ngóng mọi động tĩnh. Tiếng rào của mấy bà bán hàng trong ở ngoài ngõ, tiếng con nít chơi, tiếng xe cộ chạy ngoài đường, những âm thanh bình dị ngày nào, sao hôm nay nghe mà xa lạ quá. Ông có cảm giác như mình đang bị nhốt trong một cái lồng kính, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cái cảm giác bị theo dõi mỗi lúc một rõ. Ông thấy như có một ánh mắt luôn dán chặt vào mình. Dù ông có ở đâu trong căn phòng, nó cứ nhìn ông viết chữ, nhìn ông ăn cơm, nhìn ông đi tới đi lui, một ánh mắt đầy căm hận. Đến tối, ông không dám tắt đèn đi ngủ. Ông ngồi bó gối trên giường, lưng tựa vào vách, tay lăm lăm cái đẹp pin cũ. Nửa đêm, khi khu tập thể đã chìm vào yên lặng, ông lại nghe thấy nó. Cái tiếng chuông đọc nhỏ, cái thứ pháp khí mà ngày xưa ông và Thành vẫn hay dùng khi hành pháp. Tiếng chuông không lớn, nó chỉ thanh mảnh, vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm, nhưng nó lại rõ mồn một trong đầu của ông. Mỗi một tiếng keng vang lên, lồng ngực của ông lại nhói lên một cái. Ký ức kinh hoàng của đêm mưa năm đó lại ùa về. Ông lấy hai tay bịt chặt tay lại, nhưng vô ích. Tiếng chuông nó như có một rễ ở trong óc của ông vậy. Ông gục đầu xuống, hàm răng nghiến lại ken két. Thành ơi là Thành, mày muốn gì ở tao vô đây? Cứ như vậy cho tới gần sáng, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, tiếng chuông mới chịu dứt. Ông mệt lạ đi, thiếp đi ngay trên giường trong tư thế ngồi bó gối. Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa vang lên. Ông lo dò đi ra mở cửa. Thánh thần thiên địa ơi á, ông Hồng, có cái mặt ông kìa, mặt cắt không còn giọt máu luôn á. Tối qua ông đi bắt giặc hay gì mà tàn tạ dữ thần ôm vậy? Bà Tám hoảng hốt kêu lên. Ông Hùng xua tay, giọng khản đặc. Có gì đâu chị, tối qua tôi gặp ác mộng chút thôi. Cảm ơn chị lo lắng. Trời ơi, ác mộng gì mà dòm ông như người cõi trên mới về luôn á. Thôi, tôi có nấu nồi cháo cá lóc nè, ông ăn chén cho lại sức đi hen. Chứ cứ vậy hoài là có ngày đột quỵ chết không ai hay luôn á ông ơi. Bà Tám dúi tô cháo nóng vào tay của ông rồi lầu bầu bỏ về. Ông Hùng nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút mà không cảm thấy đói. Lòng dạ của ông giờ đây nặng trĩu. Ông biết mình không thể trốn chạy được nữa rồi. Thành đã về. Nó không chỉ về để báo quán, mà nó còn về để báo hiệu một tai ương còn khủng khiếp hơn sắp ập tới. Cái phong ấn năm xưa chắc chắn là đã có chuyện. Ông Hùng bưng tô cháo của bà Tám ra bàn, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, thơm lừng mùi cá lóc đồng và hành ngò. Bụng của ông đã đói cồn cào từ hôm qua tới giờ, nhưng lòng dạ thì nó nặng như đeo đá, nuốt không vô. Ông biết, nếu không ráng ăn lấy sức, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chỉ có nước nằm chờ chết. Ông rệu rã ngồi xuống ghế, cầm muỗng cháo đưa lên miệng. Vị ngọt của cháo, vị thơm của cá lan ra trong miệng, sao mà ông thấy đắng ngắt. Ngay lúc đó, ngọn đèn điện trên trần nhà bỗng dưng chớp tắt đi lịa. Cả căn phòng lúc sáng lúc tối chập chờn như ma trời. Ông Hùng buông muỗng, tay nắm chặt thành ghế, đưa mắt nhìn quanh. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách, rồi nó ào ào như trút nước. Tiếng gió gào lên từng hồi nghe ai quán, đập vào mấy tấm tôn ở trên mái nhà, tạo thành những âm thanh hỗn loạn. Cái mùi đất ẩm và mùi máu tanh hôm qua lại xộc vào, nồng nặc đến lợm giọng. Ông Hùng thấy cảnh vật trước mắt mình bắt đầu nhòe đi, méo mó. Cái bàn, cái ghế, bức tường vôi, tất cả như đang tan chảy, uốn éo thành những hình thù quái dị. Ông dụi mắt mấy lần, nhưng mà cái cảnh tượng đó nó không hề thay đổi. Chọc mặt, ông gục đầu xuống bàn. Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, ông không còn ở trong căn phòng tập thể của mình nữa. Ông đang đứng ở giữa một khu rừng. Mưa vẫn rơi tầm tã, những tia sét xé toạc bầu trời đen kịt, soi rõ một khung cảnh quen thuộc đến kinh hoàng, là khu rừng Ba Vì năm xưa. Ông đang đứng ngay tại cái trạng đất trống nơi ông và Thành đã lập đàn tế để phong ấn cột hộ tịch. Ông thấy chính mình của 30 năm về trước, một gã trai trẻ mặc đạo bào, mặt mày non choẹt, nhưng ánh mắt thì ngông cuồng tự mãn. Đứng bên cạnh là Thành, cũng trẻ trung, cũng đầy nhiệt huyết như ông. Nó ở trong đó đó Hùng, con hổ tinh này tu luyện mấy trăm năm rồi. Nếu mà bắt được nó luyện thành linh thú thì anh đem mình tha hồ mà mang danh thiên hạ. Giọng Thành hào hứng vang lên bên tai của ông. Ông nghe thấy chính mình, cái thằng Hùng của quá khứ vỗ ngực đáp lại. Mày yên tâm đi, tao đã chuẩn bị lá sắc lệnh trấn yêu, mạnh nhất rồi. Nó có 3 đầu 6 tay cũng đừng hòng mà thoát được tao. Ông Hùng có hiện tại đứng đó, một bóng ma vô hình, bất lực nhìn lại bi kịch của đời mình. Ông muốn hét lên, muốn cản hai thằng trai trẻ ngu xuẩn kia, nhưng cổ họng của ông như bị ai đó chặn lại, không phát ra được tiếng nào. Từ trong hang đá, một con yêu quái khổng lồ lao ra. Nó mang hình hài của một con hổ, nhưng to lớn y như một con trâu mộng. Bộ lông vằn vện của nó không phải là lông thú, mà là những luồng tà khí đen kịch cuồn chảy. Đôi mắt nó là hai hố lửa rực cháy hừng hực, nhìn thẳng vào hai gã thầy pháp trẻ tuổi. Trận chiến bắt đầu. Ông nhìn thấy mình và Thành tung quanh giữa trận đồ bát quái, tay bắt ấn, miệng niệm chú, những lá linh phù bay rợp rợn. Con hổ tinh bị dây trong trận pháp gầm lên từng hồi điên cuồng, nhưng không cách nào thoát ra được. Và rồi cái khoảnh khắc định mệnh đó cũng tới. Ông thấy thằng Hùng trẻ tuổi tay cầm lá bùa chủ, cái lá sắc lệnh trấn yêu, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Nhưng đúng lúc đó, một tia sét đánh xoẹt ngay bên cạnh, ánh sáng chói lòa làm cho nó giật mình khựng lại đúng một giây. Chỉ một giây thôi, vì hoảng hốt nó đã quăng lá bùa đi. Lá bùa bay trong mưa, nhưng nét mực chu sa trên đó, cái nét chủ chốt để diệt yêu, đã bị nước mưa làm nhòe đi một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng nó đã biến một đạo bùa hùng mạnh thành một tờ giấy vô dụng. Lá bùa chạm vào mình con hổ tinh, nó không phát nổ thành lửa thiêng, mà chỉ cháy thành tro trong nháy mắt. Trận đồ bát quái vì mất đi linh khí chủ đạo cũng dở tan tành. Con hổ tinh được tự do, nó gầm lên một tiếng đầy man dại. Nó không tấn công cái thằng Hùng đã quăng lá bùa, mà nó lao thẳng về phía Thành, nhanh như một tia chớp đen. Ông Hùng của hiện tại nhắm nghiền mắt lại, nhưng cái cảnh tượng khủng khiếp đó vẫn hiện ra rõ mồn một trong đầu của ông. Ông nghe tiếng móng vuốt sắc như dao cắm phập vào da thịt, ông nghe tiếng xương cốt gãy vụn, và ông nghe tiếng thét cuối cùng đầy tuyệt vọng của người bạn thân nhất. Hùng ơi, bùa, lá bùa sai rồi, cứu tao. Máu văng tuôn tóe nhuộm đỏ cả người của thằng Hùng trẻ tuổi. Nó đứng đó chết trận, run rẩy, bất lực nhìn con yêu quái xé xác người bạn thân của mình. Ảo ảnh kinh hoàng qua đi, khu rừng cũng biến mất. Ông Hùng thấy mình vẫn đang ngồi trong phòng, tô cháo đổ lỏng chọc dưới sàn. Nhưng ông không còn một mình. Đứng trước mặt ông là một bóng người. Đó là Thành, nhưng không phải là người bạn hiền lành của ngày xưa nữa. Thân thể nó mờ ảo như khói, mặt mày trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Đôi mắt nó không còn lòng trắng, chỉ có một màu đen thôi. Nó trực lên như hai đốm lửa của sự thù hận. Trên đực của nó là một vết cào sâu quắn, vẫn đang rỉ ra thứ chất lỏng đen kịch như máu đã đông đặc. Nó nhếch mép, một nụ cười man dại và cay độc hiện ra trên khuôn mặt quỷ quái. Giọng nó vang lên, không còn là tiếng thì thầm, mà là một lời nguyền rủa đầy nghiến. Mày thấy chưa Hùng? Mày đã thấy cái chết của tao chưa? Đẹp lắm phải không? Ông Hùng lắp bắp cố nói một lời xin lỗi, nhưng không thành tiếng. Mày xin lỗi tao. Thành cười phá lên, tiếng cười của nó nghe như tiếng kim loại cạo vào kính, chói tai và ghê rợn. Mày lấy tư cách gì để xin lỗi tao? Chính mày đã hại chết tao, và cái sự kiêu ngạo của mày đã biến tao thành một con người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Khi tao chết, mày đã làm gì? Mày đã chạy trốn như một con chó. Mày bỏ mặc cái xác tao trong rừng cho thú dữ nó ăn. Mày bỏ mặc linh hồn tao bị con yêu quái này hành hạ, biến thành tay sai cho nó. Thanh gầm lên, tà khí từ người đó tỏa ra làm đồ đạc trong phòng bay loạn xạ. 30 năm, 30 năm mày sống an nhàn sung sướng, còn tao Ta phải làm một con ma đói, một thằng đầy tớ cho kẻ đã giết chết mình. Mày có biết tao phải chịu đựng những gì không? Nó tiến lại gần, dí sát khuôn mặt lạnh lẽo của nó vào mặt ông Hùng. Bây giờ phòng ẩn sắp bể rồi, tao và chủ nhân của tao sắp được tự do. Việc đầu tiên tao làm là bắt mày phải đa gia. Mày sẽ phải nếm trải nỗi đau còn hơn tao gấp trăm lần. Tao sẽ giết hết những người mày quan tâm. Tao sẽ phá nát cái cuộc sống yên bình giả tạo của mày. Tao sẽ khiến mày phải sống không bằng chết. Nói rồi, hồn ma Thành tan biến vào không khí, để lại trong phòng một cái mùi quán khí nồng nặc và tiếng cười man dại của nó vẫn còn vang vọng. Ông Hùng ngồi sụp xuống sàn, cả người run lên bần bật. Ông biết rồi, ông biết rồi, đây không còn là một lời cảnh cáo nữa. Sáng bảnh mắt ra, ông Hùng đã thức giấc, nhưng không phải vì tiếng gà gáy hay tiếng người ta ý ới gọi nhau đi làm. Ông đã bị đánh thức bởi chính sự im lặng đến trợn người trong căn phòng. Cái tiếng cười man dại của hồn ma Thành đêm qua, nó vẫn còn văng vẳng trong đầu. Từng lời nguyền rủa của nó như những mũi kim châm thẳng vào tim gan ông. Ông Hùng ngồi thường người ra như pho tượng, đôi mắt già nua nhìn trân trân vào khoảng không. Hết rồi, cái cuộc sống ẩn dật giả tạo của ông đã hết thật rồi. Trốn không được nữa, chạy cũng không xong. 30 năm, ông sống như một cái bóng, cố quên đi mình là ai, cố chôn vùi đi tội lỗi. Nhưng món nợ với người chết thì làm sao mà trốn cho được chứ? Nó giống như một cái bóng của mình. Mình đi đâu, nó theo đó. Mình gây ra thì mình phải dọn. Nghĩ vậy, ông Hùng đứng bật dậy. Sự sợ hãi và dằn vặt vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào trong đó là một sự quyết đoán lạnh lùng mà đã lâu lắm rồi ông mới tìm lại được. Ông không nói không rằng, lẳng lặng đi thay bộ đồ, đội cái nón cối, rồi đi thẳng ra bến xe. Đích đến của ông, rừng Ba Vì. Chuyến xe đò buổi sáng sốc nảy tưng tưng đưa ông rời xa cái xứ Hà Nội ồn ào, đi về phía những cánh rừng xanh thẳm mờ sương. Ông ngồi bó gối ở hàng ghế cuối, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Cũng con đường này, 30 năm trước, ông và Thành đã đi qua. Hồi đó, hai thằng trai trẻ hừng hực khí thế, vỗ ngực tự xưng là đạo sĩ Mao Sơn, đi tìm yêu ma để diệt, để gian danh thiên hạ. Giờ đây, cũng con đường đó, chỉ còn lại một mình ông, một thân già còm cõi, quay về để sửa cái sai lầm chết người của mình. Ông thấy đắng ngắt như ngậm bồ hòn. Tới chân núi, ông Hùng không dừng lại nghỉ mệt mà đi một nước vô rừng. Càng đi sâu, không khí càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Tiếng chim hót, tiếng dượng kêu thưa dần rồi đã tắt hẳn. Thay vào đó là một sự im lặng đặc quánh. Nó im lặng đến độ ông có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong tai của mình. Ông biết mình đã vào đúng chốn rồi. Cây cối trong khu rừng, nó không còn mọc thẳng thớm nữa. Tụi nó cong queo, vặn vẹo thành những hình thù ghê rợn, dồn y như mấy bộ xương khô khổng lồ. Cành lá cẳng khiêu chìa ra như những móng chuốt quỷ cào cấu vào bầu trời xám xịt. Dưới chân, lá mục ẩm ướt dẫm lên nghe sột soạt, thỉnh thoảng lại thấy xương trắng của mấy con thú nhỏ. Ông Hùng dừng lại, cúi xuống nhìn sát một con quẳng. Nó chết chưa lâu nhưng bụng đã bị moi sạch, nội tạng dương dại khắp nơi. Trên thân của nó chi chít những vết cào sâu quắn, chứng tỏ nó đã bị giết một cách cực kỳ tàn bạo. Ông rùng mình, đây không phải là dấu răng của thú rừng bình thường, đây là dấu vết của yêu ma. Nó biết mình tới rồi, ông Hùng lẩm bẩm. Cái cảm giác bị theo dõi lại ập đến, nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông cảm nhận được một ánh mắt đói khát, đầy sát khí đang dán chặt vào mình từ một nơi nào đó trong bóng tối. Ông không quay đầu lại, chỉ biết siết chặt hai bàn tay già nua tiếp tục bước đi. Ông biết nó đang thử gan ông. Nếu ông tỏ ra sợ hãi, nó sẽ vồ ra ngay lập tức. Cuối cùng, ông cũng tới được cái trạng đất trống của năm xưa. Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có điều nó đã trở nên hoang tàn và chết chóc hơn gấp bội. Ngay chính giữa trạng đất là một tấm bia đá cao quá đầu người, cái thứ mà ông và Thành đã dùng hết đạo hạnh để dựng lên làm phong ấn. Nhưng giờ đây, nó không còn là một pháp khí trấn yêu nữa, nó chỉ là một tảng đá chết thôi. Tấm bia đá nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện, từ những kẽ nứt một thứ rêu đen kịch hôi thối mọc lan ra. Những dòng chữ bùa chú bằng chu sa mà ông đã cẩn thận khắc lên 30 năm về trước giờ đây đã phai màu gần hết, dòm y như bị nước mưa xối cả trăm năm. Tà khí từ bên trong tấm bia tỏa ra thành từng luồng khói đen mờ ảo đặt quánh lại, khiến không khí xung quanh lạnh buốt. Thôi rồi, phen này tới số rồi. Ông Hùng chậm rãi bước tới, trong lòng trào lên một nỗi tuyệt vọng. Ông run run đưa tay định đặt lên mặt bia. Một tiếng gầm trầm đục như vọng lên từ sâu dưới lòng đất, làm cả mặt đất rung chuyển. Ông Hùng bị một luồng yêu khí vô hình hất văng ra sau, ngã sóng xoài. Ông nằm đó nhìn tấm bia đá nứt toạc ra, cảm nhận yêu khí đang cuồn cuộn trỗi dậy từ bên trong. Phong ấn đã suy yếu tới cực điểm, con hổ tinh sắp thoát ra rồi. Và lần này nó sẽ không chỉ đòi mạng một mình ông, nó sẽ đòi nợ cả cái cõi trần gian này. Ông Hùng chống tay lồm cồm bò dậy. Ông nhìn chằm chằm vào tấm bia, đôi mắt già nua không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại một sự kiên định đến đáng sợ. Ông đã chạy trốn quá đủ rồi, nỗi ân hận cũng đã gặm nhấm ông quá đủ rồi. Thành ơi, hổ dữ à, ông thì thầm với gió nhớ rừng. Tụi bây giờ đó, lần này tao sẽ không chạy nữa đâu. Món nợ năm xưa tao sẽ đích thân trả đủ cho tụi bây. Ông Hùng về tới Hà Nội thì trời đã đứng bóng. Ông không ghé đâu hết, chỉ đi một nước về thẳng cái khu tập thể cũ mẹp của mình. Mấy người trong xóm thấy ông đi đâu cả ngày về, mặt mày phờ phạc, nhưng trong ánh mắt lại có một cái gì đó khác hẳn, một thứ ánh sáng lạnh lẽo mà họ chưa từng thấy bao giờ. Bà Tám bán chè thấy ông đi qua, định ý ới hỏi một tiếng cho ra lẽ, nhưng nhìn cái thần sắc của ông, bà đại thôi, chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng còng còng của ông khuất sau những dãy cầu thang. Vô tới nhà, ông Hùng không ngồi nghỉ một giây nào. Ông đi thẳng tới cuối phòng, nơi kê một cái trương bằng gỗ cũ kỹ. Cái trương này nằm ở đây từ ngày ông dọn về. Người ta chỉ nghĩ nó là cái thùng cũ đựng đồ linh tinh. Có trời mới biết, bên trong đó là cả một quá khứ, cả một thân phận mà ông đã cố công chôn chặt suốt 30 năm. Ông lôi ra từ dưới gầm giường một cái chìa khóa bằng đồng đã lên ten xanh lẻ. Cái ổ khóa trên trương cũng bằng đồng, lâu ngày không mở nên đã kẹt cứng. Ông phải lay quay một hồi, vừa nảy vừa lắc, nó mới chịu kêu lên một tiếng cạch khô khốc rồi bung ra. Nắp trường từ từ mở lên, một cái mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi ông. Cái mùi của lông não, mùi của giấy gió cũ, và mùi của gỗ đào lõi sát, mùi của Mao Sơn Phái. Bên trong trường, xếp gọn gàng là một bộ đạo bào màu cháo lòng đã ngã sang màu vàng úa vì thời gian. Ông trung trung cầm nó lên, tấm vải mềm mại nhưng nặng trĩu trong tay của ông, nó nặng như cái nghiệp mà ông đã gánh vậy. Kế bên là mấy cuộn kinh văn bằng giấy gió, chữ viết bằng mực tàu vẫn còn rõ nét, ghi chi chít những câu thần chú và các trận đồ phức tạp. Và nằm dưới cùng, được bọc trong một tấm vải đỏ thẫm là nó, Thanh Pháp Kiếm. Ông Hùng nhẹ nhàng gỡ tấm vải bọc ra, thanh kiếm xuất hiện. Nó không sáng loáng như gươm đao bình thường, nó được làm hoàn toàn bằng gỗ của một cây đào bị sét đánh. Thân gỗ đen mùng, rắn chắc như sắt. 30 năm nằm trong trường, nó đã bám một lớp bụi dày. Những hoa văn bùa chú khắc chìm trên thân kiếm cũng đã mờ đi, dồn không khác gì một khúc củi khô. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm, ký ức là ùa về. Ông nhớ cái ngày sư phụ trao nó cho ông, nhớ những lần cùng Thành dùng nó để trừ ma diệt yêu. Và ông càng không thể quên được cái cảm giác bất lực khi nó rơi khỏi tay của ông trong đêm mưa định mệnh đó. Bạn già, 30 năm rồi, Chắc mày cũng giận tao dữ lắm ha. Ông thì thầm. Ông biết than thở thì cũng không có ích gì. Thời gian không còn nhiều, ông phải khai quang lại toàn bộ pháp khí, phải đánh thức lại linh lực đã ngủ quên mấy chục năm nay. Ông Hùng bắt đầu hành động. Trước hết, ông dọn dẹp lại cái bàn thờ tổ sư đã lâu không nhang khói. Ông lau chùi kỹ lưỡng bài vị của Mao Sơn tổ sư, đặt lên một lư hương mới, rồi thắp ba nén nhang trầm. Ông quỳ xuống, dập đầu ba lại, giọng trầm khàn: đệ tử Mao Sơn đời thứ 36, Lý Văn Hùng, vì trốn chạy nghiệp chướng mà xa rời sư môn 30 năm. Nay tai ương ập đến, sinh linh lâm nguy, đệ tử không thể làm ngơ. Xin tổ sư chứng giám cho phép đệ tử được một lần nữa cầm kiếm hành đạo, nhiệt trừ yêu ma, cứu độ chung sanh. Khấn xong, ông bắt đầu công đoạn quan trọng nhất, luyện lại pháp khí. Ông lấy ra một thỏi chu sa đỏ ao và một cái nghiên mực bằng đá. Ông cẩn thận mài chu sa thành bột mịn, pha với một ít rượu trắng cho sệt sệt. Rồi ông lấy một con dao nhỏ bằng bạc, hơ qua ngọn nến cho nóng đỏ, rồi dứt khoát rạch một đường ngay đầu ngón tay giữa. Máu tươi rỉ ra, ông nhỏ ba giọt giọt nghiên mực. Máu của thầy pháp mang huyết khí và đạo hạnh, hòa với chu sa sẽ tạo thành một thứ linh dược có sức mạnh khai quang cực lớn. Ông dùng một cây bút lông sạch chấm thứ mực đỏ tươi đó, bắt đầu vẽ lại từng đường nét bùa chú đã phai mờ trên thân kiếm gỗ. Tay ông không còn run nữa mà vững chãi dứt khoát. Từng nét chữ như được khắc sâu vào thớ gỗ, tà khí trong phòng tự động dạt ra. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, thanh kiếm cần một luồng dương khí cực mạnh để hoàn toàn thức tỉnh. Ông liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ngọ, lúc mặt trời đứng bóng, dương khí đất trời mạnh mẽ nhất. Ông cầm thanh kiếm bước ra ban công nhỏ của khu tập thể, nắng trưa gay gắt chiếu xuống. Ông giơ thanh kiếm lên trời, nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu: khai quang thần chú. Dưới ánh mặt trời, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Thanh pháp kiếm bằng gỗ khô bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Những nét bùa chú bạc máu và chu sa trên thân kiếm trực lên như lửa. Lớp bụi bặm và vẻ cũ kỹ của 30 năm như một sức mạnh vô hình tẩy rửa sạch sẽ. Khúc gỗ đen mùn giờ đây ấm nóng, mang một sức sống mãnh liệt. Ông Hùng cảm nhận được luồng linh khí quen thuộc đang truyền từ thanh kiếm vào cơ thể mình. Ông mở mắt ra, nhìn thanh kiếm trong tay. Giờ đây nó không còn là một khúc gỗ chết, mà là một pháp bảo hàng yêu diệt ma thực thụ. Món nợ này phải trả rồi, ông nghiến răng. Ngay lúc đó, từ trong phòng vọng ra tiếng cười khanh khách, lạnh lẽo của hồn ma thành. Chuẩn bị rồi sao? Tốt lắm, mày mài kiếm cho bén đi, để xem lần này thanh kiếm đó có cứu được mày hay nó đâm chết thêm một mạng người nữa. Ông Hùng siết chặt thanh kiếm trong tay. Ông biết kẻ thù đã cảm nhận được sự trở lại của ông. Thanh kiếm pháp đã được khai quang, linh khí của nó tỏa ra một luồng hơi ấm nhẹ nhẹ, xua đi phần nào cái không khí lạnh lẽo âm u trong căn phòng. Ông Hùng cảm nhận được một chút sức mạnh của ngày xưa đang từ từ quay trở lại. Lòng tin cũng theo đó mà nhen nhóm lên được đôi chút. Ông biết con đường phía trước còn gian nan lắm, nhưng ít ra bây giờ ông không còn tay không tất sắt nữa. Ông nghĩ hồn ma thành sau khi bị ông hù cho một phen đêm qua chắc cũng phải e dè, không dám hành động nữa. Nhưng ông đã lầm, ông quá lầm. Ông đã đánh thức lại đạo hạnh của mình thì cũng giống như đã châm một ngọn đèn giữa đêm đen, tự mình chỉ điểm cho con quỷ kia biết ông đang ở đâu. Và nó không hề sợ hãi mà chỉ càng thêm điên cuồng. Ông Hùng đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cũ, cố tình tĩnh tâm, vận khí để điều hòa lại chút đạo hạnh còn sót lại trong người. Bất thình lình, cánh cửa phòng bằng gỗ kêu lên một tiếng kéo kẹt rồi từ từ mở ra. Ông Hùng giật bắn mình, mở mắt, tay theo phản xạ đã nắm chặt lấy thanh pháp kiếm để bên cạnh. Ai đó? Ông gằn giọng. Không có tiếng trả lời, chỉ có hai bóng người, một ông một bà, lẳng lặng bước vô. Họ mặc những bộ đồ đá cũ kỹ, gương mặt hiền lành, khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn của một đời lam lũ. Ông Hùng sững người, máu trong người của ông như bị đông lại thành đá. Đó là bà má của Thành. Hả? Bác, hai bác. Ông lắp bắp giọng trung trung. Hai ông bà không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại gần. Đôi mắt của họ không có sự giận dữ, chỉ có một nỗi buồn thâm thẳm, một sự ai oán đến xé lòng. Mẹ Thành, bà Hai đưa đôi mắt đẫm nước nhìn ông Hùng, giọng bà nghẹn ngào. Chú Hùng à, chú còn nhớ vợ chồng tôi không? Ông Hùng quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cổ họng ông nghẹn đắng lại. Con có tội với hai bác, con có tội với Thành Thành. Bà của Thành, ông Hai lúc này mới lên tiếng, giọng ông trầm đục mang theo một sự mệt mỏi vô tận. Một chữ tội của chú làm sao đổi lại được mạng của con trai tôi? Nhà tôi chỉ có nó là con trai, là tất cả hy vọng. Chú nỡ lòng nào, chú nỡ lòng nào hại chết nó rồi bỏ đi bì bết, để vợ chồng già để sống trong đau khổ dằn vặt mấy chục năm trời. Từng lời từng chữ của ông Hai như từng nhát dao đâm thẳng vào tim ông Hùng. Ông biết đây chỉ là ảo ảnh, là tâm ma do hồn ma Thành tạo ra để dạy dò ông. Nhưng nó thật quá. Nỗi đau và sự quán trách trong mắt hai người họ thật đến nỗi làm ông không tài nào phân biệt được. Bà Hai nấc lên. Từ ngày nó mất, ổng cũng sanh bệnh rồi đi theo nó luôn. Chỉ còn lại mình tôi lủi thủi. Chú Hùng ơi là chú Hùng, chú trả con lại cho tôi đi chú Hùng ơi. Chú trả thằng Thành lại cho tôi. Ông Hùng gục đầu xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai vai run lên bần bật. Ông không còn biết phải nói gì, phải làm gì nữa. Sự hối hận, tội lỗi như một con quái vật khổng lồ đang gặm nhấm, nuốt chửng lấy linh hồn của ông. Đúng lúc đó, giọng cười khinh bỉ của Thành lại vang lên bên tai. Mày thấy chưa Hùng? Mày đã thấy nỗi đau mà mày đã gây ra chưa? Mày nghĩ mày cầm lại được thanh kiếm thì làm được cái gì? Mày chỉ là một thằng già vô dụng, một kẻ thất bại. Mày đã thất bại một lần, mày sẽ thất bại một lần nữa. Mày không cứu được tao thì làm sao mày cứu được ai? Lòng dạ của ông Hùng rối như tơ vò. Phải rồi, nó nói đúng. Mình chỉ là một thằng già thất bại. Mình đã hại chết bản thân, đã phụ lòng sư phụ, đã chôn vùi cả một đời đạo hạnh. Bây giờ mình lấy tư cách gì để đối đầu với nó? Ông nhìn thanh kiếm pháp đang nằm bên cạnh, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Hay là bẻ gãy nó đi, rồi mặc cho số phận định đoạt. Chết đi, có lẽ sẽ thanh thản hơn. Ngay khi ông Hùng gần như gục ngã hoàn toàn, sắp buông xuôi tất cả, thì cái đài radio cũ kỹ trên nóc tủ không biết từ lúc nào đã tự động bật lên. Tiếng rè rè quen thuộc vang lên, rồi một giọng nói gấp gáp của phát thanh viên cắt ngang. Tin khẩn cấp, chúng tôi vừa nhận được tin báo về một trường hợp mất tích mới nhất. Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi tên Nguyễn Ngọc Mai, được nhìn thấy lần cuối khi đang đi hái nấm một mình gần bìa rừng Ba Vì vào chiều nay. Gia đình đang vô cùng hoảng loạn và tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Cái tin đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông Hùng. Ông sững người. Sự dằn vặt, nỗi tội lỗi trong lòng ông bỗng dưng bị một cơn thịnh nộ khủng khiếp quét sạch. Nó dám đụng tới con nít, thằng súc sinh. ân oán giữa ông và nó là chuyện của hai người, tại sao nó lại nỡ ra tay với một đứa trẻ vô tội? Máu trong người của ông nổi lên sục sục. Đây không còn là chuyện chuộc lỗi nữa, đây là chuyện diệt trừ yêu ma, bảo vệ sinh linh. Cái trách nhiệm của một thầy pháp mà ông đã bỏ đi giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông ngẩng đầu dậy, đôi mắt ông không còn sự tuyệt vọng mà rực lên một ngọn lửa căm hận. Ông nhìn thẳng vào ảo ảnh của ba má Thành, giọng ông khàn đi nhưng đanh lại như thép. Hai bác yên tâm, món nợ của thằng Thành con nhất định sẽ trả. Con sẽ bắt con yêu quái đó phải đền mạng. Và con sẽ siêu độ cho linh hồn của nó. Nói rồi ông công chức do dự, đưa tay lên cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi trào ra. Ông phun một ngụm máu về phía trước, tay bắt ấn khai quan, miệng hét lên: Tà ma ngoại đạo, mau hiện hình cho ta! Phá! Luồng huyết khí mang đầy dương lực của ông đánh thẳng vào áo ảnh. Hình ảnh của ba má Thành rú lên một tiếng, rồi tan thành từng mảnh như gương vỡ. Căn phòng trở lại bình thường. Ông Hùng đứng đó giữa căn phòng trống khoát, miệng vẫn còn vị tanh của máu. Ông biết Thành vẫn còn đó, con hổ tinh vẫn đang chờ đợi, nhưng ông không còn sợ hãi nữa. Ông cầm thanh kiếm pháp lên, cảm nhận linh khí đang chảy rần rật trong tay. Lần này ông sẽ không thất bại, vì ông không chỉ chiến đấu cho chính mình mà còn chiến đấu cho một sinh linh bé bỏng đang gặp nguy. Cơn thịnh nộ qua đi, để lại trong lòng ông Hùng một sự tĩnh lặng đến lạnh người. Ông biết giận dữ lúc này không có ích gì, nó chỉ làm hao tổn tinh thần, khiến cho yêu ma dễ bề xâm nhập. Còn hổ tinh và Thành không phải là mấy thứ ma đói quỷ khác tầm thường, mà chỉ cần vài câu kinh, vài lá bùa đơn giản là có thể khuất phục. Đây là một trận tử chiến, mà muốn thắng thì phải chuẩn bị cho đầy đủ. Thành pháp kiếm trong tay tuy đã được khai quang, nhưng nó chỉ là vũ khí cận chiến. Đối đầu với một con yêu quái trăm năm, chỉ có sức lực thôi, thì khác nào là lấy trứng chọi đá. Ông cần những thứ mạnh hơn, những thứ có thể công thủ từ xa, có thể giam cầm, thiêu đốt và phá tan yêu khí của nó. Ông cần những đạo bùa chú hùng mạnh nhất của Mao Sơn Phái. Không một chút chần chừ, ông Hùng bắt tay vào việc. Trước hết, ông phải khai đàn tịnh hóa toàn bộ căn phòng, biến cái chốn phàm tục này thành một đạo trường tạm thời, ngăn không cho tà ma bên ngoài quấy nhiễu. Ông lấy ra một bó ngải cứu khô, đốt lên cho khói bay nghi ngút khắp phòng. Mùi ngải cứu hăng hắc, thơm nồng, có tác dụng an thần, xua đuổi tà khí. Ông đi từng góc, miệng lẩm nhẩm bài tịnh thiên địa thần chú. Khói ngải lan tới đâu, cái không khí âm u lạnh lẽo trong phòng tan đi tới đó. Xong xuôi, ông trải một tấm chiếu cối sạch ra giữa sàn nhà. Ông bày biện đồ nghề của mình lên trên. Một chồng giấy gió vàng ươm, cái nghiêng mực đá mà bên trên thứ mực chu sa pha máu của ông vẫn còn đỏ tươi, và cái bút lông tốt nhất của mình. Ông Hùng ngồi xếp bằng ngay ngắn trước tấm chiếu, hai mắt khép hờ, hai tay đặt lên đầu gối, bắt đầu điều hòa hơi thở. Ông hít vào một hơi thiệt sâu, giữ lại trong lồng ngực, rồi từ từ thở ra, đẩy hết mọi tạp niệm, mọi lo âu, sợ hãi. Tinh, khí, thần của ông phải hợp nhất, phải cô động lại nơi đầu ngọn bút. Vẽ bùa không phải là chuyện múa bút cho đẹp, mà là dùng chính ý chí và đạo hạnh của mình để ra lệnh cho trời đất, để điều khiển linh khí. Khi tâm trí đã hoàn toàn tĩnh lặng, ông Hùng mở mắt ra. Ánh mắt ông giờ đây sắc lẹm. Ông cầm cái bút lông lên, chấm dọc nghiêng mực. Lát đầu tiên ông vẽ là Kim Cang Phụ, một đạo bùa hộ thân. Nét bút của ông đi dứt khoát, mạnh mẽ. Những đường thẳng, góc cạnh tượng trưng cho sự kiên cố, bất khả xâm phạm. Khi nét cuối cùng được hoàn thành, ông cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, như thể đang mặc thêm một lớp áo giáp vô hình. Có nó, ông mới có thể yên tâm mà thực hiện những công đoạn tiếp theo. Lá thứ hai, ông vẽ Tam Muội Chân Quả Phụ. Đây là đạo bùa tấn công, dùng để triệu hồi lửa thiên đốt cháy yêu tà. Nét bút của ông lần này trở nên mềm mại, bay bướm như những ngọn lửa đang nhảy múa. ông nhẹ tới đâu, không khí trong phòng nóng lên tới đó. Thứ mực đỏ trên giấy dường như cũng đang âm ỉ cháy. Nhẹ xong, ông đặt nó qua một bên, trong giấy chó bên dưới nóng hổi. Ông tiếp tục vẽ, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên vầng trán nhăn nheo của ông. Mỗi một lá bùa hoàn thành là một phần tinh lực của ông bị rút đi. Mặt ông mỗi lúc một xanh xao, đôi môi trở nên khô khốc. Nhưng ông không dám dừng lại. Ông nhìn tờ lịch treo tường, bụng dạ nóng như lửa đốt. Đêm mai là trầm, là lúc âm khí đất trời mạnh nhất, cũng là lúc con hổ tinh sẽ đạt tới đỉnh điểm sức mạnh của nó. Ông phải chạy đua với thời gian. Cuối cùng, cũng tới lúc ông phải đối mặt với nó, nỗi ám ảnh lớn nhất của đời mình. Ông Hùng run run cầm lên một tờ giấy gió mới. Ông hít một hơi thiệt sâu, cố gắng giữ cho bàn tay của mình không run. Ông sắp vẽ lại lá, sắc lệnh trấn yêu. Là cái lá bùa đã hại chết Thành. Ông nhắm mắt lại, hình ảnh người bạn ngã xuống trong vũng máu lại hiện về. Tiếng thét của Thành lại chăng dặn bên tai. Bàn tay cầm bút của ông bắt đầu run lên. Mày sẽ thất bại lần nữa. Mày là một thằng thất bại. Giọng nói của Thành từ đâu đó vang lên trong đầu của ông, chế nhạo, khinh bỉ. Ông mở bừng mắt, sự quyết tâm đè bẹp lên nỗi sợ hãi. Nét bút của ông bắt đầu lướt trên mặt giấy, từng nét một, vừa phức tạp vừa uy nghiêm. Ông vẽ lại ký tự sắc lệnh đầy quy quyền, vẽ hình ảnh vị thần tướng trấn yêu oai phong lẫm liệt. Mọi thứ đều trôi chảy, cho tới khi chỉ còn một nét bút cuối cùng, cái nét bút định mệnh của năm xưa. Tay ông khựng lại ngay trên mặt giấy, cả người ông như quá đá. Ông thấy tia sét xé toạc bầu trời đêm mưa. Ông nhìn thấy sự quảng hốt của chính mình. Ông thấy lá bùa vô dụng. Ông thấy máu. Và rồi ông hạ bút. Một nét cuối cùng, dứt khoát mạnh mẽ, không một chút do dự. Ngay cái khoảnh khắc nét bút hoàn thành, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Cửa sổ trong phòng bỗng dưng bị một cơn gió đập mạnh vào, kêu lên một tiếng rầm. Ngoài trời, một tiếng sấm khô nổ vang trời. Lá sắc lệnh trấn yêu trên tay của ông Hùng bỗng dưng bừng lên một luồng ánh sáng vàng rực, chói lòa như mặt trời nhỏ. Nó tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung chừng vài giây rồi mới từ từ đáp xuống bàn. Ông Hùng thở phào một cái, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Ông đã làm được. Ông đã vượt qua được tâm ma của chính mình. Trời vừa rạng sáng, ông Hùng mới hoàn thành xong công việc. Giờ đây trông ông già đi thêm một chục tuổi, mặt mày xanh xao, tóc bạc đi mấy phần. Nhưng xung quanh ông, trên tấm chiếu là gần 20 lá bùa các loại. Mỗi một lá đều ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Ông cẩn thận gom chúng lại, xếp ngay ngắn rồi bỏ vào một cái túi vải điều. Đây là toàn bộ vốn liếng, là tất cả hy vọng của ông trong trận chiến sinh tử sắp tới. Cả ngày hôm đó, ông Hùng không ra khỏi cửa. Ông ngồi xếp bằng trên chiếu, thanh pháp kiếm đặt ngay ngắn trên đùi, hai mắt nhắm nghiền. Ông không ngủ, cũng không thiền. Ông chỉ ngồi đó dưỡng lại chút tinh khí đã hao tổn sau một đêm cạn kiệt sức lực để vẽ bùa. Cả người ông như một cây đèn cạn dầu, chỉ còn leo lét một đốm lửa nhỏ của ý chí. Ông đang chờ, chờ cho trời tối. Ngoài kia, Hà Nội vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng trong căn phòng nhỏ của ông, thời gian như ngưng lại, không khí đặt quánh lại chỉ căng thẳng. Ông biết đây là sự tĩnh lặng cuối cùng trước cơn bão lớn nhất của đời mình. Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tắt ngấm sau mấy tòa nhà cao tầng, trời đất bắt đầu nổi cơn tam bạch. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo về, che kín cả bầu trời, khiến cho thành phố mới chạng vạng tối mà đã đen kịch như nửa đêm. Gió bắt đầu gào thét, rít qua những khe cửa, nghe như tiếng quỷ khóc thật sâu. Đêm trầm, ông Hùng mở mắt ra, đôi mắt ông không còn vẻ mệt mỏi mà sáng rực lên trong bóng tối. Tới giờ rồi, ông lẩm bẩm. Ông không vội vã, từng động tác của ông đều chậm rãi, từ tốn, mang một sự trang nghiêm như đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Ông đi tới vòi nước, rửa tay và mặt, tẩy đi hết bụi trần. Sau đó, Ông cẩn thận mặc bộ đạo bào màu cháo lòng vào người. 30 năm rồi, nó vẫn vừa vặn như in. Khoác nó lên mình, ông không còn là gã viết thư pháp già nua nữa. Ông cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc đang chảy trong huyết quản. Ông lấy ra túi bùa giải đều, tỉ mỉ sắp xếp từng lá một vào những cái túi nhỏ may sẵn ở trong áo. Lá kim căn phù hộ thân được đặt ngay trước ngực. Mấy lá tam muội chân quả phù được xếp gọn gàng bên hông, dễ bề rút ra. Còn lá sắc lệnh trấn yêu quan trọng nhất, ông đặt nó vào trong tay áo, nơi ông có thể cảm nhận được linh khí hùng mạnh của nó đang âm ỉ tỏa ra. Cuối cùng, ông dắt thanh kiếm pháp bằng gỗ đào lội xét ra sau lưng. Cái cảm giác nặng trịch quen thuộc của nó trên vai khiến ông cảm thấy dựng tâm hơn. Toàn bộ đồ nghề đã sẵn sàng. Dòm ông Hùng trong gương lúc này, chiếc bộ đạo bào, tóc bạc bay trong gió luộc, tay cầm kiếm, trông y như một vị thần tướng sắp ra trận. Trước khi đi, ông đi tới bàn thờ tổ thắp ba nén nhang trầm. Ông không cầu xin gì, chỉ lẳng lặng vái ba vái, một lạy tạ ơn sư môn, một lạy báo cáo với tổ sư, và một lạy cuối cùng từ biệt. Ông nhìn lại căn phòng tập thể nhỏ bé, nơi đã che chở cho ông suốt 30 mấy năm chạy trốn. Ông biết đêm nay dù sống hay chết, ông cũng sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Thân phận của gã thầy pháp gác kiếm đêm hôm nay phải kết thúc rồi. Xoay người, ông Hùng dứt khoát bước ra cửa. Một tiếng sét nổ đùng đoàn ngay trên nóc khu tập thể, làm cả tòa nhà rung lên. Mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt như có ai đó đang dội nước từ trên trời xuống vậy. Gió giật từng cơn điên cuồng quật vào mặt của ông rát buốt. Ông bắt xe đò muộn để đến đó. Ông Hùng đứng trước hàng đá đó. Cơn bão vẫn đang gào thét điên cuồng, sấm sét nổ đùng đùng trên đỉnh đầu. Ông siết chặt thanh kiếm pháp trong tay, đôi mắt già nua không còn chút sợ hãi, chỉ còn sự tĩnh lặng của một người đã đi đến bước đường cùng. Ra đây đi! Ông gằn giọng, tiếng của ông át cả tiếng mưa gió. Trốn chui trốn dũi như một con chuột công vậy, đó là bản lĩnh của mày sao, hổ dữ! Đáp lại lời của ông là một tiếng gầm làm trung truyền cả núi rừng. Từ trong bóng tối dày đặc, con hổ tinh từ từ bước ra. Nó khổng lồ, thân hình nửa thực nửa ảo của nó được tạo thành từ những luồng tà khí cuộn chảy. Mỗi bước chân của nó dậm xuống đất đều làm cho mặt đất bốc khói. Đôi mắt nó là hai hố lửa rực cháy, nhìn thẳng vào mắt của ông Hùng đầy khinh bỉ. Và rồi, từ trong cái bóng tối của con hổ tinh, một hình hài khác tách ra. Là hồn ma của Thành. Khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt đen kịch rực lửa hận thù. Nó không còn là Thành nữa, mà là một con quỷ mang trong mình toàn bộ sự quán độc của 30 năm địa ngục. Cuối cùng mày cũng chịu tới nằm mạng. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi Hùng mà. Ông Hùng không nói nhiều. Ông biết lời lẽ lúc này là vô dụng. Ông rút ra một lá tam muội chân quả phụ, tay bắt ấn, miệng niệm chú, rồi ném thẳng về phía con yêu quái. Trời! Phá! Lá bùa nổ tung thành một quả cầu lửa rực cháy, lao thẳng tới con hổ tinh. Nhưng con yêu quái chỉ gầm lên một tiếng, một luồng yêu khí từ miệng của nó phun ra, dập tắt con lửa thiên một cách dễ dàng. Chỉ có một chút bản lĩnh đó thôi sao? Hả? Nó gầm lên, tiếng của nó là giọng của một lão già độc ác. Đâu rồi, nó lao tới nhanh như một tia chớp đen. Ông Hùng lách mình ngọt xớt, thanh kiếm trong tay giơ lên chém một đường vào bên hông con quái vật. Xẹt một tiếng, yêu khí bị chém rách, nhưng ngay lập tức liên lại như cũ. Đúng lúc đó, Thanh tấn công, nó không dùng yêu thuật mà dùng thứ vũ khí tàn độc nhất, ký ức. Hình ảnh Thành bị xé xác lại hiện ra trong đầu của ông Hùng. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của nó lại vang lên. Ông khựng lại chỉ trong một tích tắc. Chừng đó là quá đủ. Con hổ tinh chớp lấy thời cơ, một cú vồ trời giáng ập xuống. Ông Hùng vội vàng đưa thanh kiếm lên đỡ, nhưng sức mạnh của nó quá khủng khiếp. Ông bị nó đánh văng ra sau, đập mạnh vào một gốc cây, khóe miệng rỉ máu. Hồn ma Thành chế nhạo. Mày yếu quá rồi ông mà. Mày già rồi, mày không cứu được tao. Và bây giờ mày không cứu nổi chính mày đâu. Ông Hùng lồm cồm đứng dậy, lòng ngực đau nhói. Ông biết ông không thể thắng trong cuộc chiến kéo dài. Ông phải kết thúc nó ngay tại đây và ngay bây giờ. Ông giả vờ yếu thế, lảo đảo lùi lại, dù con hổ tinh tiến vào đúng vị trí mà ông đã định sẵn. Con yêu quái thấy con mồi sắp gục ngã thì đắc chí. Nó gầm lên một tiếng rồi lao tới, định tung đòn kết liễu. Thất tình trân yêu, khai trận! Ông Hùng hét lớn, tay tung ra bảy lá bùa cắm xuống đất theo đúng bảy phương vị của chòm sao bắt đầu. Bảy lá bùa đồng loạt phát sáng, những cột sáng vàng rực từ mặt đất phóng thẳng lên trời, kết lại thành một lồng ánh sáng khổng lồ, nhốt chặt con hổ tinh vào bên trong. Con yêu quái bị giam, điên cuồng gầm thét, dùng thân mình hút vào lưới ánh sáng làm cả trận đồ trung chuyển dữ dội. Ông Hùng biết mình không cầm cự được lâu. Ông quay phát người lại, nhưng không phải để tấn công con hổ, mà nhìn thẳng vào thành. Ông ném mạnh thanh kiếm xuống đất. Thành sững người trước hành động của ông. Ông Hùng không phòng bị, hai tay chắp lại trước ngực, bắt đầu đọc kinh. Không phải là thần chú diệt ma, mà là bài kinh giảng sanh siêu độ. Giọng ông trầm ấm, vang vọng giữa tiếng gầm của con hổ và tiếng mưa gió, mang một sự hối cải và bi thương tột cùng. Là lỗi của tao, Thành à. Tất cả là lỗi của tao. Tao đã quá kiêu ngạo, quá ngu xuẩn rồi. Tao xin mày, hãy buông bỏ oán hận, đi theo kinh văn mà siêu thoát. Mày câm miệng! Thành hét lên, quán khí trên người đó bùng phát. Nó lao tới, 10 ngón tay quá thành móng vuốt nhọn, định cắm thẳng vào tim của Hùng. Nhưng khi chỉ còn cách ông Hùng một gang tay, nó khựng lại. Nó thấy được nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt già nua của ông. Nó thấy được sự hối hận không chút giả dối. Quán khí trong nó bắt đầu dao động. Gương mặt quỷ quái của Thành bắt đầu co giật. Hình ảnh của người thanh niên tên Thành ngày xưa hiện về chập chờn. Dưới ánh sáng của trận đồ thất tình bị con hổ tinh hút cho nứt toạc. Ngay khoảnh khắc sinh tử đó, đôi mắt đen kịch của Thành bỗng lóe lên một tia sáng của tình người. Nó không nhìn ông Hùng nữa, mà nó quay lại nhìn vào con hổ tinh đang gầm thét. Chạy đi Hùng! Một tiếng hét vang lên của Thành. Dứt lời, nó lao thẳng vào mình con hổ tinh. Cả thân hình quán khí của nó như một quả bom phát nổ từ bên trong con yêu quái. Con hổ tinh rú lên một tiếng đau đớn chưa từng có. Bị chính tay sai của mình phản lại, yêu lực của nó bị chấn động dữ dội. Lưới ánh sáng của trận đồ tan chở, nhưng con hổ tinh cũng đã bị trọng thương, thân hình mờ đi trông thấy. Ông Hùng chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Ông chộp lấy thanh kiếm pháp dưới đất, dồn hết chút đạo hạnh cuối cùng của mình vào đó, hét lên một tiếng rồi lao tới, đâm thẳng thanh kiếm vào giữa trán con yêu quái. Một luồng ánh sáng vàng rực lóe lên từ thanh kiếm, thiêu đốt toàn bộ tà khí. Con hổ tinh gầm lên tiếng cuối cùng, rồi cả thân hình khổng lồ của nó tan biến thành tro bụi. Tro bụi của con hổ tinh bay lả tả trong không khí, rồi qua vào làn mưa bụi cuối cơn bão. Khu rừng bỗng dưng im bặt. Tiếng gió gào, tiếng sấm rền đã tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở nặng nhọc của một thân già. Ông Hùng ngồi bệt xuống vũng bùn lầy, cả người rệu rã. Thanh pháp kiếm rơi xuống bên cạnh, linh khí của nó đã cạn kiệt, trở lại thành một khúc gỗ đen bình thường. Trận tự chiến đã rút đi của ông không chỉ sức lực, mà còn là toàn bộ chút đạo hạnh cuối cùng mà ông đã cố công tích tụ. Nhưng ông không thấy hối tiếc. Lòng ông giờ đây nhẹ bẫng, thanh thản một cách lạ thường. Cái gánh nặng tội lỗi đè trên vai của ông suốt 30 năm, đêm nay cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Khi những đám mây đen tan đi, ánh trăng bạc hiền hòa của đêm rằm lại chiếu rọi xuống khu rừng. Dưới ánh trăng, từ trong đám tro bụi của con hổ tinh, những đốm sáng vàng li ti bắt đầu tụ lại. Chúng kết thành một hình người mờ ảo, không còn vẻ quỷ quái quán độc của ma trạch nữa, mà là hình ảnh quen thuộc của một người thanh niên tên Thành năm xưa. Nó đứng đó nhìn ông Hùng không nói một lời, nhưng trên khuôn mặt mờ ảo đó không còn sự căm hờn, chỉ còn một nụ cười. Một nụ cười hiền lành, mang theo sự biết ơn và cả sự giải thoát. Nó khẽ gật đầu với ông như một lời từ biệt cuối cùng. Ông Hùng cũng nhìn lại, đôi mắt già nua ngấn lệ. Ông mấp máy môi, muốn nói một lời xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng cổ họng lại nghẹn đi. Bóng hình của Thành từ từ tan ra, hóa thành vô số đốm sáng bay lên cao, hòa vào ánh trăng rồi biến mất. Ông Hùng ngồi đó giữa bãi chiến trường quan tàn, một mình. Ông quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho quên hết sự đời. Nhưng rồi từ trong hốc đá, một tiếng khóc thúc thích yếu ớt vang lên. Ông Hùng giật mình, ông gượng dậy lấy cái thân tàn của mình đi về phía tiếng khóc. Đó là một đứa bé gái đang ngồi co ro run rẩy, là con bé Ngọc Mai bị mất tích. Chắc là con hổ tinh đã bắt nó dậy đây, định bụng để dành làm bữa ăn sau cùng. Nhìn thấy con bé, một luồng sức mạnh không biết từ đâu trỗi dậy trong người của ông Hùng. Ông bước tới, cởi tấm đạo bào đã rách nát của mình ra, khoác lên cho con bé. Hết sợ rồi con, về nhà thôi con. Ông cõng con bé trên lưng, từng bước một đi ra khỏi khu rừng chết chóc. Trời vừa rạng sáng, sương văng trắng xóa. Dưới chân núi, một tốp người đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày ai nấy đều bơ phờ tuyệt vọng. Đó là cha của con bé Ngọc Mai và mấy người trong làng. Họ đã đi tìm con bé suốt cả một đêm mà không có kết quả. Một người nói: "Thôi, về đi anh ơi. Vô cái rừng cấm đó, lành ít dữ nhiều. Chắc con bé nó..." Người cha gục đầu xuống, hai vai trùng lên. Đúng lúc đó, từ trong màn sương, một bóng người lão đạo bước đi ra. Một ông già tóc bạc, quần áo tả tơi, trên lưng còn cõng một đứa bé. "Mai!" Người cha hét lên, không tin vào mắt của mình. Cả đám người chạy ùa tới. Ông Hùng nhẹ nhàng đặt con bé xuống. Nó vẫn còn sợ hãi, nhưng đã an toàn. Ông không nói một lời nào, chỉ gật đầu với người cha rồi quay người lẳng lặng đi về phía con đường cái. Người ta nhìn theo bóng lưng còng còng cô độc của ông, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ông già này không phải là một người tầm thường. Mấy tháng sau, trong căn phòng tập thể cũ kỹ, mùi mứt tàu lại thơm nhẹ. Ông Hùng vẫn ngồi đó cầm cùi viết chữ, nhưng giờ đây trong ông đã khác xưa rất nhiều, da vẻ hồng hào hơn, lưng cũng như thẳng hơn một chút. Quan trọng nhất là đôi mắt của ông, nó không còn cái vẻ u uất dằn vặt nữa, mà nó trong veo an nhiên. Thỉnh thoảng bà Tám hàng xóm lại mang cho ông chén chè, cái bánh, ông đều vui vẻ nhận lấy, còn ngồi nói chuyện phiếm với bà vài câu. Cái không khí nặng nề âm u trong căn phòng cũng đã biến mất từ lúc nào. Hôm nay ông không viết chữ cho khách, ông trải ra một tờ giấy gió lớn, từ tay mài một thỏi mực tàu hảo hạng. Mọi động tác của ông đều chậm rãi thành kính. Tay của ông cầm bút vững chãi, có một chút run rẩy. Ông chấm mực rồi hạ xuống. Một nét ngang, một nét phẩy, một nét sổ thẳng tắp. Ông viết lên trang giấy duy nhất một chữ, một chữ Hán nôm to đầy nội lực: "Xả." Cuộc đời dâu bể, ân quán trả dây, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong một chữ đó. Tha thứ cho người thì dễ, tha thứ cho chính mình mới là con đường tu hành gian nan nhất. Đêm nay ông Hùng biết mình sẽ có một giấc ngủ ngon, giấc ngủ đầu tiên sau 30 năm dài đằng đẵng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhẫn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chào mọi người và hẹn gặp lại.